Kho Sách Nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 1 của quyển sách Cẩm nang nuôi dạy con theo phương pháp Montessori của tác giả Quốc Tú Hoa. Tâm hồn giống như một thỏi nam châm. Một đứa trẻ khi mới ra đời yếu ớt đến mức không đối phó được với một con mèo. Vậy mà 3 năm sau đó đã có thể đánh cho tất cả lũ mèo chạy tán loạn khắp nơi. Đó là do nó đã biết cách dùng gậy. Một đứa trẻ 6 tuổi thậm chí nhỏ hơn cũng đã bắt đầu biết đòi mua cái này, không mua cái kia. Là do nó có sở thích riêng. Trẻ nhỏ không những có khả năng thích ứng với cuộc sống, mà hơn thế còn bắt đầu có những quy hoạch cho cuộc sống và tương lai. Con sẽ trở thành bác sĩ giỏi nhất nước, sẽ chữa khỏi bệnh cho mẹ, còn mua cho mẹ một căn nhà to nữa. Những câu nói tương tự như vậy của trẻ thường bị coi là những câu nói không suy nghĩ, nói để nịnh cho mẹ vui lòng mà thôi. Nhưng trong lòng trẻ, điều này chính là lý tưởng. Bộ não làm thế nào để thu nạp một lượng thông tin lớn như vậy chỉ trong vòng vài năm? Chúng ta cần biết rằng những điều trẻ học được và những năng lực trẻ có được khi còn nhỏ là những thứ mà người lớn phải mất mười mấy năm, có khi là mấy chục năm mà cũng chưa hoàn toàn nắm bắt được. Khi đã hiểu rõ được quá trình thẩm thấu của bào thai tâm hồn, chúng ta càng nên chú ý thái độ với trẻ. Khi đối diện với một đứa trẻ vừa mỏng manh vừa đáng yêu như thế này, chúng ta cần đem lại cho trẻ tình yêu nhiều hơn, chịu trách nhiệm nhiều hơn. Tất cả những gì chúng ta làm cũng là một phần của môi trường và sẽ được tâm hồn trẻ tiếp nhận, mãi mãi lưu giữ. Phát hiện của Montessori: tâm hồn có khả năng thẩm thấu. Não của trẻ nhỏ có một khả năng không giống với não của người lớn. Tính sáng tạo của khả năng này là vô cùng to lớn. Người lớn có thể ghi nhớ những điều trong cuộc sống, đồng thời tiến hành tư duy về những điều đó. Còn trẻ nhỏ lại tiến hành tiếp nhận. Chúng không chỉ ghi nhớ những sự vật xung quanh, mà những sự vật này còn trở thành một phần trong tâm hồn trẻ. Trẻ hấp thu tri thức trực tiếp thông qua năng lực của tâm lý. Tri thức không chỉ in vào não trẻ mà còn thúc đẩy sự hình thành của não, trở thành một bộ phận của não. Đó là cách trẻ xây dựng nên thế giới tâm hồn của mình thông qua môi trường xung quanh. Chúng ta gọi đó là tâm hồn có khả năng thẩm thấu. Sự thật. Montessori đã lấy một ví dụ mang tính hình tượng hơn để giải thích khái niệm thẩm thấu này như sau. Quá trình học tập của người lớn cũng giống như việc phác họa, cần vẽ từng nét một. Vẽ tới đâu thì ghi nhớ tới đó. Còn quá trình học tập trong giai đoạn thai nghén tâm hồn của trẻ thì lại giống như việc chụp ảnh, hoàn thành trong nháy mắt, ghi nhớ lại toàn bộ sự vật, bất kể to nhỏ. Hơn nữa, bất kể là nội dung học nhiều hay ít thì cũng đều hoàn thành cùng lúc. Năng lực thẩm thấu của tâm lý trẻ hết sức quan trọng. Nó thúc đẩy quá trình trưởng thành của một con người. Hơn nữa còn giúp cho trẻ thích ứng được với những điều kiện đương thời như trật tự xã hội, khí hậu, truyền thống và tập tục. Môi trường xung quanh đem lại cho trẻ những ấn tượng hết sức sâu sắc, đồng thời khiến cho trẻ thay đổi về tâm lý hoặc sinh lý. Cuối cùng là khiến não và môi trường phát triển theo chiều hướng thống nhất. Trẻ thuộc về mảnh đất này và đã trở thành một phần của mảnh đất này. Cho dù ở bất cứ nơi đâu, trẻ cũng đều không thể tìm thấy sự vui vẻ và bình yên như khi ở đây. Sự thích ứng bản năng này cũng chính là nguồn cội của tư tưởng yêu nước. Ngoài ra, những điều đã học được trong giai đoạn tiếp nhận cũng sẽ mãi trở thành một phần trong cá tính của trẻ, tạo dấu ấn sâu đậm trong trẻ. Bất kể chúng ta còn nhớ hay đã quên, nhưng thông qua tiềm thức, những kinh nghiệm từ thời thơ ấu vẫn luôn có ảnh hưởng đến sự hứng thú, phán đoán, lựa chọn hay quan niệm về hạnh phúc của chúng ta. Lớp học dành cho cha mẹ. Đối xử chân thành với môi trường của con. 1. Khả năng tiếp nhận của tâm hồn giúp mầm mống tinh thần phát triển nhanh chóng, nhưng nó cũng đồng thời tiếp nhận những nhân tố không có lợi trong môi trường, có ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển tâm lý hoặc tạo thành rào cản cho sự phát triển. Những nhân tố này phát triển nhanh chóng và cũng trở thành một phần của tâm hồn. Trẻ nhỏ thường hết sức mẫn cảm, chỉ một chút hành vi lỗ mãng thôi cũng đủ ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ, thậm chí là ảnh hưởng đến cả cuộc đời chúng. 2. hãy coi trọng các môi trường của trẻ. Để đạt được những mục đích giáo dục nhất định, thì việc cố gắng sắp xếp và tạo ra một môi trường cho trẻ là điều cần thiết. Môi trường này bao gồm môi trường phù hợp với nhu cầu của trẻ, bầu không khí gia đình ấm áp và ngập tràn yêu thương, môi trường giao tiếp đầy an toàn, những địa điểm hoạt động ngoài trời đẹp và vệ sinh. Những việc lựa chọn phương thức giáo dục cẩn thận cũng là một điều có ảnh hưởng quan trọng tới việc phát triển ở trẻ. 3. Chú ý loại trừ những nhân tố bất lợi trong môi trường, tích cực phòng ngừa những ảnh hưởng không tốt đối với trẻ. Những nhân tố bất lợi có thể là những nguy cơ tiềm tàng ẩn trong các yếu tố hữu hình. Ví như cành cây mọc ngang đường thì có yếu tố nguy hiểm, cũng có thể là yếu tố tâm lý, ví như hàng xóm thích nói tục. Cảm giác bình thường, tâm lý sẽ lành mạnh. Khi chào đời, mắt vẫn chưa mở ra thì bé đã bị thu hút bởi các loại âm thanh, đặc biệt là tiếng của mẹ. Khả năng nghe của bé hết sức nhạy bén. Nếu như tiếng của mẹ trước và sau khi bé ra đời có chút không giống nhau thì sẽ khiến bé nghi hoặc. Khoảng thời gian 2 đến 3 ngày sau đó là lúc thị giác bắt đầu phát triển. Các vật thể và những khuôn mặt với đủ loại hình thái bày ra trước mắt khiến trẻ nhìn không xuể. Việc khuôn mặt và giọng nói của mẹ cùng xuất hiện sẽ khiến cho trực giác và thị giác của trẻ bước đầu đồng nhất, thu nhận được hình ảnh hoàn toàn mới của mẹ. Tiếp đó sẽ là sự bổ sung lẫn nhau giữa các kết quả của cảm giác. Trẻ bắt đầu nhận diện được những sự vật xung quanh. Quá trình tri giác cũng đã bắt đầu. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về phát hiện của Montessori, cảm giác bình thường sẽ hình thành nên tâm lý lành mạnh. Con người cảm nhận thế giới thông qua các cơ quan cảm giác. Thế giới mỗi người nhìn thấy được, nghe được, chạm vào được đều không giống nhau. Người trưởng thành biết được cách tổng kết lại diện mạo thật sự của thế giới quan trong những cảm giác lặp đi lặp lại. Nhưng trẻ nhỏ thì thường bị hấp dẫn bởi ấn tượng đầu tiên về sự vật. Trẻ chỉ tin tưởng vào những kinh nghiệm cảm giác đầu tiên mà thôi. Do đó, đối với sự phát triển của trẻ nhỏ, thì chức năng cảm giác bình thường là đặc biệt quan trọng. Chức năng cảm giác có bình thường mới có thể có được những thông tin thực tế, khách quan, mới có thể thích nghi với môi trường sống một cách bình thường, mới có thể hình thành nên một tâm lý lành mạnh. Ví dụ thực tế, đã từng có một đứa trẻ mắc chứng bệnh mất cảm giác đau. Cảm giác đau có thể khơi dậy sự cảnh giác của con người, có tác dụng bảo vệ cho cơ thể. Trước năm 3 tuổi, cảm giác đau của cậu bé phát triển rất chậm. Trong khi những đứa trẻ khác sợ tim thì cậu lại không hề cảm giác được chút nào về sự đau đớn. Không hề có bất cứ phản ứng, không vui vẻ nào. Người nhà ban đầu rất vui, cứ ngỡ là cậu bé gan dạ dũng cảm, là một đứa trẻ hiểu chuyện. Nhưng sau một lần bị tai nạn giao thông, chân của cậu bé bị bánh xe chèn qua. Vậy mà cậu bé cũng chỉ khóc thút thít vì sợ. Đến khi mẹ ôm vào thì nín ngay. Đến lúc này mọi người mới phát hiện ra cậu có vấn đề. Kết quả giám định của bệnh viện cho thấy cậu mắc phải chứng thiếu hụt cảm giác đau. Qua vài năm điều trị, trước khi vào học, cậu bé đã bắt đầu tiếp cận được với sự đau đớn thông thường. Nhưng cậu vẫn có đôi chút không thích ứng. Những cơn đau phát tán khiến cậu cảm giác sợ hãi và chúng cũng không thể ngay lập tức thay đổi thói quen của cậu bé. Khi chơi đánh trận cùng các bạn, cậu không biết cách trốn nên thường bị thương. Mà những động tác và lực đánh của cậu thường mạnh nên khiến các bạn bị đau. Cuối cùng do không thể hòa nhập vào cuộc sống tập thể, cậu bắt buộc phải nghỉ học ở nhà. Lớp học dành cho cha mẹ. Phát triển trí lực cho trẻ bắt đầu từ cảm giác. 1. Chúng ta nên tận dụng đủ loại đồ vật và môi trường trong cuộc sống để tạo ra những kích thích phong phú lên cảm giác của trẻ, giúp trẻ thu được nhiều kinh nghiệm hơn. Đồng thời chúng ta cũng nên cố hết sức để khống chế những kích thích trong phạm vi thích hợp, tránh những kích thích quá lớn, quá nặng, không thích hợp với trẻ. 2. Thông qua việc bố trí và lựa chọn môi trường có thể giúp cho thị giác, thính giác, xúc giác của trẻ được phát triển bình thường. Còn khứu giác và vị giác thì lại cần phải tiến hành tập luyện. Vị giác được hình thành trước khi trẻ 4 tuổi, do đó việc cho trẻ thử nếm các vị khác nhau càng sớm thì sẽ càng có nhiều cơ hội ngăn ngừa được chứng kén ăn ở trẻ. 3. Chúng ta nên duy trì sự mẫn cảm, thường xuyên phát hiện ra những ảo giác hoặc những thể nghiệm cảm giác vượt ngoài mức bình thường ở trẻ để có những hướng dẫn kịp thời. Những bậc cha mẹ bận rộn thường ngó lơ cảm giác tinh tế của trẻ, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để dạy trẻ những kiến thức thông thường. Kinh nghiệm cảm giác rất quan trọng đối với trẻ nhỏ. Trẻ thường bị hấp dẫn bởi ấn tượng đầu tiên. Đã từng có một cuộc hội thoại thế này xảy ra giữa hai cha con. Bố nhìn xem, trên bức tường màu trắng kia có một điểm to to màu xanh, giống hệt như mặt trời vừa nãy. Làm gì có chuyện ấy? Linh tinh. Thật mà, không tin bố cũng thử nhìn mặt trời rồi nhìn bức tường đó xem. Bố làm gì có thời gian, chúng ta phải lên xe rồi, qua đây nhanh lên. Đây vốn là một cơ hội tốt nhất để giải thích cho trẻ về vấn đề ảo giác quang học. Bởi lẽ rất hiếm khi trẻ tự mình phát hiện ra hiện tượng này, hoặc trẻ có hứng thú với những sắc thái thị giác như vậy. Từ đó có thể khơi dậy đam mê với khoa học của trẻ sau này. Trò chơi vỗ tay đơn giản cũng có thể huy động nhiều phương diện cảm giác ở trẻ, kích thích sự phát triển ngôn ngữ, năng lực sáng tạo, trí tưởng tượng, khả năng phối hợp các chi. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về vận động kích thích sự phát triển tâm lý. Khi chúng ta thảo luận về vấn đề phát triển tâm lý, có thể rất nhiều người sẽ nói, cần gì phải nói nhiều về việc vận động. Cái mà chúng tôi quan tâm đến là hoạt động tâm lý và trí lực. Chúng ta đã từng tưởng rằng hoạt động trí lực là ngồi một chỗ, không vận động gì. Thậm chí có người còn cho rằng, hoạt động trí lực và vận động là loại trừ lẫn nhau. Ví như vận động thì sẽ khiến cho đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Trên thực tế, vận động không những giúp cho tứ chi của trẻ phát triển, không làm cho đầu óc đơn giản đi, mà ngược lại còn làm phong phú thêm cho não bộ của trẻ. Năng lực vận động tứ chi một cách linh hoạt, hữu hiệu và một cơ thể khỏe mạnh sẽ giúp cho trẻ tăng cường tính tự tin và lòng tự hào. Mà việc nhận thức về bản thân tích cực như vậy sẽ là một nền tảng tốt để trẻ phát triển tâm lý. Phát hiện của Montessori, vận động là phương thức biểu đạt có ý nghĩa sau cùng của thế giới tâm lý. Bộ não trẻ được phát hiện thông qua sự vận động, còn bộ não sau khi phát triển lại giúp cho trẻ hoạt động một cách chính xác hơn. Đây là một quá trình tuần hoàn. Hơn nữa, vận động cũng là phương thức biểu đạt sau cùng của hoạt động trí lực ở não. Bất kể là nói chuyện hay viết chữ, hoặc là làm bất cứ việc gì, ý chí của con người cũng đều phải biểu đạt thông qua sự vận động của cơ thể. Mất đi chức năng vận động, hoạt động tâm lý của con người cũng mất đi ý nghĩa tồn tại trong giới tự nhiên. Tay có khéo thì trí óc mới thông minh. Sự vận động ở tay có liên quan đến sự linh hoạt của não bộ. Sự hoạt động của các chi giúp trẻ có được những trải nghiệm cảm giác cụ thể hơn, phong phú hơn, thúc đẩy sự phát triển của thế giới tâm hồn, sự thật. Trẻ lớn lên nhờ quá trình hoạt động và nỗ lực của bản thân. Sự phát triển của trẻ không chỉ dựa vào nhân tố tâm lý, mà còn dựa vào yếu tố sinh lý của cơ thể. Vận động có ý nghĩa hết sức to lớn đối với trẻ. 1. Trong quá trình vận động, trẻ có thể phân biệt rõ ràng bản thân với môi trường bên ngoài, và nhờ đó mà có được ý thức cá nhân để phát triển tâm lý một cách hoàn chỉnh. 2. Qua quá trình vận động, trẻ mới có được nhiều thông tin cảm quan hơn, chính xác hơn. Những nội dung này sẽ là tư liệu nền tảng để trẻ xây dựng nên thế giới tâm hồn của mình. 3. Những đứa trẻ có thể tự do hoạt động, tâm hồn sẽ chìm đắm trong quá trình tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Thích thu thập kỹ lưỡng những ấn tượng cảm quan từ môi trường và từ xung quanh, tránh xa tất cả những điều không vui. Do đó, vận động cũng là một cách hữu hiệu để duy trì một tâm lý lành mạnh. Tất cả các hoạt động của con người đều không thể xa rời khỏi cơ chế vận động tinh vi. Đối với con người mà nói, loại cơ chế này không phải từ khi sinh ra đã có, mà được từng bước hoàn thiện thông qua đủ loại hình hoạt động khác nhau. Lớp học dành cho cha mẹ. Trẻ muốn vận động, hãy cho chúng vận động. Giai đoạn sơ sinh, không nên bó chặt tay chân trẻ, hãy để cho trẻ được tự do hoạt động trong môi trường an toàn và ấm áp, 0 đến 8 tháng tuổi. Hãy dành cho trẻ một nơi đủ rộng để trẻ tập lật, tập bò. Nhiệm vụ của các bậc phụ huynh là đảm bảo cho trẻ được an toàn. 8 đến 18 tháng tuổi, giúp cho trẻ tập đi. Tập đi tập lại ở nhiều nơi, chỉ cần trẻ thấy có hứng thú thì có thể để cho trẻ đi đến bất cứ nơi nào an toàn. 18 tháng đến 3 tuổi, tạo điều kiện thỏa mãn hoạt động tìm kiếm của tai ở trẻ. Thường xuyên cho trẻ ra ngoài chơi, cho trẻ được tự do hoạt động trong môi trường tự nhiên, đồng thời hành động theo tiêu chí. Đói thì mới cho ăn, mệt rồi thì mới cho về nhà. 3 đến 6 tuổi, tăng cường các nội dung luyện tập, dẫn dắt trẻ luyện tập những kỹ năng cơ bản để sinh tồn như bơi, leo núi, trèo cây, nuôi trồng, xây đắp, nặng đất, v.v. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của chương 1. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về chương 2, nguyên tắc giáo dục của Montessori.